Chương 762, Nguyên phối 10. Sở Vân Lê sửng sốt. Nàng thật ngây ngẩn cả người, sau đó, đáy lòng nổi lên mật mật ma ma đau đớn, nàng đưa tay che, lần nữa nói, ngươi ý tứ là nói, các ngươi không có phu thê chi thực. Trần Đồ nhanh chóng đáp, chưa bao giờ có. Sở Vân Lê đè xuống ngực khó chịu, truy vấn, cái kia hải tử Trần Đồ rõ ràng khục một tiếng, thành thân trước đó, ta cũng nghĩ qua cùng ngũ cô nương hảo hảo sinh hoạt, ngày sau thương nàng sủng nàng, đều nói La Gia nữ bá đạo không nói đạo lý, nhưng ta cảm thấy có bỏ có được, cưới nàng người nhà của ta có thế được sống cuộc sống tốt. Ta liền cũng muốn vui vẻ chịu đựng sủng ái nàng, chỉ một mình nàng thành thân hôm đó ta thực cao hứng, uống nhiều chút rượu, trong đêm trở về phòng, nàng một thân đỏ chót áo cưới, nhưng sắc mặt không tốt, không thấy thẹn thùng, nói thẳng sớm đã có người trong lòng, lại đã cùng người trong lòng tư định chung thân, còn có mang thai. Sau đó, nàng liền kêu Hồng Nhi đi và ho, lúc ấy ta sửng sốt, đuổi đi Hồng Nhi, chính mình đi thư phòng ngủ, giấc ngủ này chính là vài chục năm. Còn Hồng Nhi, nàng trong phủ địa vị xấu hổ, ta liền chấp nhận nàng thân phận, về sau, chúng ta liền thật làm phu thê. Sở Vân Lê không để ý hắn nói như vậy đại đoạn lời nói, chỉ nghe chính mình muốn nghe. La Tiêu Tiếu hải tử là thành thân trước đó có, là nàng người trong lòng của nàng. Không phải liền là Cao Minh Triệt ta nghĩ tới những thứ này, nàng đấy lòng lại mật mật ma ma bắt đầu đau. Sở Vân Lê đưa tay uống chén trà, đè xuống những cái đó bực bội, nói, ngươi biết con nàng cha là ai? Ai Trần Đồ im lặng, hồi lâu nói, ngay từ đầu không biết, về sau liền có chút hoài nghi. Chỉ là loại chuyện này, ta không dám nói lung tung. Chúng ta một nhà còn muốn dựa vào nàng nuôi sống. Sở Vân Lê truy vấn, là ai? Trần Đồ hạ giọng, nên là Cao Minh Triệt. Những năm gần đây, ta phát hiện trong phủ chúng ta không cùng các ngươi phụ thượng lui tới, nhưng nàng nhất là chú ý ngươi tin tức, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là tỷ muội tình thâm, về sau mới biết được nàng muốn nghe tin tức cho tới bây giờ đều không phải ngươi, mà là hắn, thậm chí ta còn phải biết, Cao Minh Triệt bên cạnh có nàng người. Cho nên, khi các ngươi biết được Cao Minh Triệt lạc sơn núi, nàng cũng biết, đồng thời lập tức tìm người đi dưới vách tìm người, trọn vẹn đi 3 ngày mới trở về. Trở về sau phải say một cuộc, vừa khóc vừa cười, về sau ta nghe nói Cao Minh Triệt chết rồi, nhà các ngươi làm tang sự, ta còn chuẩn bị tang nghi. Ta cho là nàng đã chết tâm, không nghĩ tới người được người cứu hạ, lại bị ngươi tìm trở về, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là bọn ngươi sẽ hòa ly, mà Cao Minh Triệt khác cưới trong khoảng thời gian này Cao gia phát sinh chuyện so phía trước vài chục năm cộng lại còn nhiều hơn. Biết được ngươi hòa ly, ta nghĩ đến có thể nàng cu nở dê chờ không được bao lâu. Trần Đồ đứng dậy thi lễ, không dám lừa gạt tỷ tỷ, kỳ thật ta đã sớm chờ một ngày này. Hồng Nhi đi theo ta nhiều năm, ngũ cô nương nhất là không thể gặp chúng ta ân ái, thường xuyên tìm lý do khắt khe nàng. Ta cu nở dê bảo hộ không được. Sở Vân Lê không hứng thú nghe hắn nói chính mình cảm tình, chờ ngươi ngày đại hỷ, ta sẽ đưa lên hạ lễ. Trần Đồ vui mừng, lần nữa thi lễ, đa tạ tỷ tỷ thông cảm. Sở Vân Lê nhíu mày, đừng gọi ta tỷ tỷ, nàng cái này muội muội ta không nghĩ nhận La Đông gia. Trần Đồ lập tức đổi giọng, vậy ta đây liền cáo tử. Về sau nếu là có tin tức, ta sẽ còn lại đến báo cho ngài. Không thể không nói, Trần Đồ làm người không sai, đầy đủ cơ linh khéo đưa đẩy. Đưa tiễn người, Sở Vân Lê tự mình phòng bên trong ngồi hồi lâu bình phục nỗi lòng, vấn đề này La chức nương không chút nào biết, lại nàng đến rồi sau cũng chưa từng hoài nghi tới. Làm nàng cảm thấy Cao Minh Triệt là thư ca nở ba lúc, hắn sẽ làm ra một cái so đây càng cặn bã chuyện tới. Bởi vậy có thể thấy được, có thể hắn đối với Phương Niệm Xảo chính là chân ái đâu. Bây giờ La Tiếu Tiếu hòa ly, khẳng định là chạy hắn đi. Vốn dĩ nha, càng là không chiếm được càng là nghĩ muốn, đều chấp nhất vài chục năm, căn bản không có khả năng từ bỏ. Biết được chân tướng, Sở Vân Lê không hưng thú tự mình chúc mừng, chỉ làm cho người cho Trần Đồ đưa một phần hạ lễ, việc này liền hiểu rõ. Bây giờ những này sinh ý nàng còn thấy qua đến, nhưng cu nở dê vô ý lại làm lớn, nàng còn phải dạy bảo hai đứa bé đâu. La chức nương tâm nguyện bên trong, liền có làm hai đứa bé hảo hảo lớn lên, sau đó tìm vừa ý người làm bạn cả đời. Cái trước hảo làm, cái sau liền tương đối khó. Cao gia Phương Niệm Xảo tự đem đến lao trạch sau này tử liền không dễ chịu. Nhà bên trong mỗi người thật là từ trên xuống dưới mỗi người đều nhìn nàng không vừa mắt, châm chọc khiêu khích đều là chuyện thường, người hầu thường chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, Hà Thị Dương Thị thường xuyên coi thường nàng. Đừng nói bắt nàng làm đại tẩu, trực tiếp coi như nhà bên trong không có nàng cái này, người nhà bên trong trong trong ngoài ngoài cờ ơn lờ đổi rất nhiều thứ, các nàng thể mình không nhiều, kia hai cái cửa hàng nhỏ duy trì thường ngày tiêu xài cũng khó khăn, cho nên, nhà bên trong người hầu bán ra một chu tờ, cửa hàng bên trong trưởng quý tử, Cao Minh Phương cùng Cao Minh Dục hai người một người thủ một cái cửa hàng, về phần Cao Minh Triệt, hắn quên đi rất nhiều chuyện, nghĩ muốn làm ăn đến học tử. Đầu. Nam nhân không tại, nhà bên trong chính là nữ nhân thiên hạ. Cao mẫu không vui nàng, tỉ như lúc này, niệm xảo, giúp ta đấm bắp lưng. Vừa mới đem làm cơm hảo đang chuẩn bị ngồi xuống ăn đâu rồi, nghe nói như thế, phương niệm xảo đành phải đứng dậy đấm lưng. Cao mẫu có chút thanh thản, thỉnh thoảng nhẹ nặng ghét bỏ hai câu, Hà Thị chua xót nói, tiểu tẩu tử, mẫu thân quả nhiên thích nhất người, ta cùng đệ muội như vậy nhiều năm, mẫu thân xưa nay không muốn chúng ta sát người hầu hạ. Phương Niệm Xảo, loại này yêu thích người nào thích muốn ai muốn trong lòng lại nhiều bực tức nàng cũng không dám phát. Bên kia Dương Thị từ từ thở dài, tiểu tẩu tử thức ăn này quá mặn, hai cái nhũ mẫu không thể ăn, một hồi tìm người một lần nữa làm đi. Phương Niệm Xảo cắn cắn môi. Hôm qua là nói nàng quá nhạt, đồ ăn không có cách nào ăn, hôm nay lại quá mặn nàng cho tới bây giờ cũng không biết, gả cho Cao Minh Triệt lúc sau, không chỉ chưa từng có tốt nhất nhật tử, ngược lại như vậy gian nan. Cao mẫu quả nhiên không vui, mỗi ngày nấu cơm không phải mặn chính là phai nhạt, còn không bằng cái đầu bếp nữ, quả thực không còn gì khác lời này Phương Niệm Xảo không nhận, bây giờ nàng tại nhà bên trong làm sống không so với ai khác ít, so với Hà Thị Dương Thị liền càng nhiều, nhịn không được nói, đầu bếp nữ chỉ là người hầu, ta cũng không phải là người hầu. Nhị đệ muội cùng tam đệ muội bình thường không phải cũng cái gì cũng không làm Hà Thị Dương Thị không lên tiếng. Cao mẫu giận không chỗ phát tiết, trách mắng. Các ngươi giống nhau sao, các nàng xuất thân tốt, đồ cưới nhiều, ngươi có cái gì không cũng chỉ còn lại nấu cơm tay nghề. Phương Niệm Xảo, này mặc dù là lời nói thật, nhưng như vậy bệ vệ nói ra tới, cu nở dê thực sự không nể mặt nàng, nhất là nàng vẫn là trưởng tẩu. Tại hai cái đệ muội trước mặt, nàng không phải lần thứ nhất chịu hấn, chịu được càng nhiều, càng không có người bắt nàng làm một chuyện. Nàng cảm thấy không thể tiếp tu cờ như thế. Đúng vào lúc này, Cao Minh Triệt một mặt mệt mỏi đi đến. Phương Niệm Xảo vành mắt nháy mắt bên trong liền đỏ lên, khóc chạy ra ngoài. Cao Minh Triệt không hiểu ra sao, đây là thế nào. Cao mẫu hừ lạnh, nàng đây là cảm thấy nấu cơm cho ta hủy khuất đầu rồi y, ngươi nhanh lên dỗ dành đi thôi. Vừa rồi không khóc, ngươi vừa vào cửa liền khóc, không biết còn tưởng rằng ta khát khe nàng. Cao Minh Triệt im lặng, nương, nhà bên trong có đầu bếp nữ, ngài sao phải khó xử nàng. Cao mẫu lập tức càng tức giận, nhi tức phụ nấu cơm hiếu kính ta. Chẳng lẽ không phải hẳn là càng nói càng tức giận, quả nhiên là bạch nhãn lang, cưới tức phụ quên nương, trước kia ngươi che chở trước nương coi như xong, chí ít nàng hiếu thuận, chưa từng tính toán tiền bạc nhiều ít, lại cho chúng ta Cao gia sinh một đôi. Nhi nữ, Phương Niệm Xảo chỗ nào có thế cùng với nàng so nói còn nói không được, nói chuyện liền khóc. Hà Thị che miệng cười, có một dạng so đại tẩu lợi hại, nàng sẽ khóc cả đại tẩu mười mấy năm qua vô luận chịu bao lớn uy khuất, đều xưa nay không khóc. Đề cập La Trước Nương, Cao Minh Triệt lập tức nhíu mày, nhị đệ muội, Niệm Xảo cũng là ngươi đại tẩu, chúng ta đều là người một nhà, ta không cầu ngươi tôn trọng nàng, chí ít đừng châm chọc khiêu khích đi. Hà Thị nhíu mày, nàng làm hại chúng ta thảm như vậy, nghĩ muốn ta tôn trọng, làm nằm mơ ban ngày tương đối nhanh. Cao Minh Triệt hỏi lại, nàng chỗ nào hại ngươi rồi. Hắn liếc nhìn phòng bên trong đám người, vẫn là các ngươi cảm thấy ta chết thật mới tốt chết thật, La Trước Nương liền sẽ không đuổi bọn hắn ra tới. Nàng những cái đó sản nghiệp còn có thể điểm một ít ra tới. Mặc dù đây là sự thật đi, nhưng Hà Thị Dương Thị đều phải mặt, ở chửa cơ mặt vẫn là ngượng ngùng thừa nhận, thế là đều không rên một tiếng. Cao mẫu bất mãn, ta muốn để ngươi còn sống, nhưng ta cu nở dê không muốn để cho ngươi bị cái này nữ nhân trói lại. Nàng cứu được ngươi là thật, chúng ta báo đáp cũng là nên, nhưng ngươi cái gì thân phận, cưới nàng cu nở dê quá hủy khuất. Nếu không phải nàng đi theo ngươi trở về, Trước Nương coi như thất vọng ngươi quên nàng, cu nở dê sẽ không lập tức liền muốn hòa ly, nếu là không hòa ly, chúng ta nhà làm sao đến mức này. Trước Nương là cái hảo, nếu ngươi không có cưới nàng, một lần nữa cùng Trước Nương ở chung, ngươi cũng sẽ một lần nữa yêu nàng. Những lời này Cao Minh Triệt không thích nghe, xoa xoa mi tâm, xoay người đi truy Phương Niệm Xảo. Phương Niệm Xảo nằm lì ở giường bên trên, khóc đến thở không ra hơi. Cao Minh Triệt đứng tại môn khẩu, khuyên nhủ, đừng khóc, khóc nhiều thương thân. Phương Niệm xảo ghé vào trong chăn, thanh âm hàm hàm hồ hồ, sớm biết như thế, lúc trước ta liền không nên trở lại với ngươi. Hoặc là, ta liền không nên cứu ngươi như vậy, các nàng cu nở dê sẽ không oán hận ta. Không cứu hắn, treo ở cây kia bên trên, hai ngày liền mất mạng. Cao Minh Triệt mới vừa nói người nhà họ Cao oán hận hắn trở về bất quá là thuận miệng một câu, lúc này lại cảm thấy này có thể thật. Nếu là hắn không có trở về, bọn họ thương tâm về thương tâm, nhưng nhật tử lại trôi qua dư giả. Cao Minh Triệt không biết trước kia hắn qua ngày gì, nhưng xem người nhà họ Cao không quen tính toán tỉ mỉ, hẳn là trôi qua không tệ. Hai ngày nay hắn tại bên ngoài khu nở dê vấp phải chắc trở, trở về sau hắn nghe nói la chức nương sản nghiệp đều là hắn kiếm, vốn cho rằng làm ăn đơn giản, nhưng hắn những ngày này tại bên ngoài thấy càng nhiều, trong lòng liền càng trầm. Bình Châu thành bên trong, vô luận lớn nhỏ sinh ý, bản thân đều phải rất nhiều người làm, nghĩ muốn chen vào rất khó. Nếu là không có chỗ dựa cùng đại bút tiền vốn trèo trống, cơ bản đều không làm được công. Gần nhất hắn cũng nhiều bao nhiêu ít nghe nói một ít la chức nương nhật tử, nghe nói nàng tiếp nhận sinh ý sau làm được so với hắn đã từng còn tốt hơn, cái này khiến hắn có chút hoài nghi, đã từng tự mình làm sinh ý có phải hay không đều là nàng âm thầm chỉ điểm đừng khóc. Cao Minh Triệt tan ủi, chờ ta kiếm tiền, chúng ta dọn ra ngoài trụ. Phương Niệm xảo tiếng khóc nhất đốn, nháy nháy mắt nói, nhưng chúng ta không có tiền vốn, làm cái gì sinh ý đâu. Cao Minh Triệt thở dài, từ từ sẽ đến. Phương Niệm xảo, nàng một ngày đều nhịn không được, chỗ nào có thể tha cho hắn từ từ sẽ đến buổi chiều. Phương Niệm xảo một thân một mình lặng lẽ ra cửa, thuê xe ngựa một đường thẳng đến nội thành, đến tinh xảo tiểu viện cửa sau. Ta muốn thấy phu nhân không bao lâu, bà tử dẫn nàng vào nội viện, ngồi tại chủ vị, thình lình chính là La Tiếu Tiếu. Gần nhất hắn trôi qua như thế nào Phương Niệm xảo bẩm, liền mỗi ngày tại bên ngoài đi dạo, tựa hồ chịu đả kích, cảm xúc không cao. Còn có, người nhà họ Cao đối với hắn rất nhiều oán hận, có chút lạ hắn còn sống trở về. Vừa rồi hắn nói với ta nghĩ muốn kiếm lời tiền bạc rời ra ngoài, không muốn cùng người nhà ở cùng một chỗ.